Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 125, ta muốn xem Hinata. Con rể tới cửa, thế không thể đỡ, con rể ở nơi nào? Tới cửa ngược lại đã tới, đáng tiếc cửa bị trải qua sau đó, môn đều tan nát, thế không thể đỡ, hoàn toàn chính xác đỡ không được a. Si Phong nhẹ giọng hanh cười. Cái kia như ngọc thạch vậy nắm đấm một quyền đảo đi qua. Mạng ta mất rồi. Nhìn càng ngày càng tới gần nắm tay. Hizashi trong lòng thở dài. Không ngờ tới trọn đời chinh chiến. Lại sẽ chết ở chỗ này. Cái này thật đơn giản quả đấm đáng sợ uy lực. Giao thủ trong nháy mắt. Hắn liền hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Huyết nhục chi khu. Tuyệt khó ngăn cản. Phanh. Một tiếng trầm đục, Hizashi lại chưa cảm giác đến bất kỳ thống khổ. Cúi đầu xuống, trên người áo giáp đã bị nổ nát, lại không chịu đến nửa phần thương tổn. Dương mắt chỉ thấy Si Phong đang đứng ở trước mặt, cười ha hả nhìn hắn. Không khỏi ngạc nhiên, Hizashi ngoài ý muốn trong cũng có nhưng. Hắn sớm biết Si Phong thủ đoạn được, mặc dù toàn bộ Hokage thế giới cường giả đều không phải của hắn đối thủ. Cũng không cái này một chi ninja quân có khả năng ngăn cản. Nhưng lại không nghĩ rằng. Hắn thắng nhanh như vậy, dứt khoát như vậy. Đơn giản như vậy. Không có sử dụng chakra. Không có dùng hắn tuyệt kỹ thành danh. Cứ như vậy vô cùng đơn giản đè lại hắn cái này chuẩn ảnh cấp đừng nói cho. Thậm chí cũng không có suy giảm tới hắn mảy may. Chỉ là bây giờ Hizashi. Còn có mặt mũi xuất thủ sao? Ta thua. Hizashi nghiêm nghị, cả người cũng không đủ sức một cái vậy. Hắn biết tại sao mình liền làm cho Si Phong liền chakra đều không vận dụng được. Không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh. Coi như là Si Phong muốn đơn thuần dùng thân thể áp chế một cái chuẩn ảnh cũng là cực kỳ phiền toái. Nhưng là mình khiếp đảm. Hoặc có lẽ là, ở Konoha lớn lên hắn. Thật sự là không cách nào tưởng tượng mình có thể đánh bại Si Phong tràng cảnh. Một cái liền thắng lợi đều chưa từng nghĩ người. Chiến ý đã tăng. Tự nhiên rất đơn giản liền bị đánh bại. Ai? Hy vọng Kaka sẽ không thẹn quá thành giận a. Hizashi lắc đầu. Sau đó lại là một trận. Kỳ thực Hayashi đã coi như là thẹn quá thành giận. Trực tiếp vận dụng Hyuga nhất tộc con bài chưa lật. Hyuga ninja quân. Chỉ là lá bài tẩy này. Cũng không có đưa đến Hayashi sở hy vọng tác dụng. Hắn vô lực thở dài, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Si Phong động thủ, đem nhà mình ninja cái này tiếp theo cái kia đánh bay. Gắng gượng xông tới, có thể xông vào vẫn không tính là đặc biệt được. Hizashi hắn miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng có thể xé rách hắn cả người áo giáp, cũng không tổn thương bản thân của hắn mảy may. Cái này cũng đủ để chứng minh còn lưu có rất lớn dư lực. Đối với mình thân thể khống chế lực. Càng là đến tinh tế cảnh giới, thật làm liều mạng tranh đấu lời nói. Cái này trên dưới 100 người, sợ rằng còn chưa đủ Si Phong một tay tới giết. Hizashi a, Si Phong chợt hô hắn một câu. Ân, tại hạ ở. Hizashi đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhất thời cung kính nói. Người chính là trước che một chút đi. Ai? Hizashi sửng sốt. Sau đó nguyên bản coi như trắng nõn mặt nhất thời mắt trần có thể thấy đỏ lên. Không biết còn tưởng rằng hắn mới là Hinata phụ thân đâu. Hai tay nhất thời che nên che địa phương. Bất quá như vậy cũng để cho Hayashi vừa mới nghĩ mở miệng để Hizashi tái chiến không mở miệng được. Si Phong, đến đây chấm dứt, người hiện tại thối lui. Còn kịp, Hizashi đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Si Phong. Chỉ là đeo ở sau lưng bàn tay rồi lại một điểm run rẩy. Hắn giả dối. Hyuga bộ tộc mạnh bao nhiêu hắn cái này tộc trưởng còn không biết sao. Hiện tại không có động thủ chỉ có mấy cái như vậy Hyuga lão quỷ. Có thể là vấn đề bọn họ ngăn được Si Phong sao. Tuyệt đối ngăn không được a. Hắn không thể không ho lâu a. Người muốn ngăn ta. Si Phong nhưng thật giống như không có nghe được lời của hắn tựa như. Quay đầu nhìn sang, Hayashi đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận đùng đùng, quát to, Làm hữu ga tộc trưởng, ta chết không chịu nhục. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta rảnh rỗi chứng đau đạp ngươi chơi. Si Phong khinh thường hừ một cái. Ngươi không xứng để cho ta đạp. Hayashi mặt càng đỏ hơn. Thậm chí toát ra một cỗ sóng nhiệt. Lúc này đây có thể thấy được. Hinata thật là Hayashi khuê nữ. Không phải là của người khác. Ta hỏi ngươi. Hinata ở nơi nào? Si Phong dứt khoát hỏi. Ta là tới nhìn nàng. Không phải đùa với ngươi. Nhìn ngươi mất cảm giác. Hayashi mặt như táo đỏ. Cực kỳ tức giận. Tự hồ là lâm vào nộ trong lửa không cách nào tự kềm chế. Phanh. Hắn không để ý tự thân quá lớn thực lực sai biệt. Trực tiếp mạnh mẽ xông lại. Giơ tay lên chính là Hyuga bộ tộc tổ truyền nhu quyền tiệt sát bát quái phá sơn kích. Thân thể như một đạo lợi mũi tên xông lại. Trực lai trực vãng. Tay trái toàn lực xúc lực. Vẻ này mênh mông chakra hầu như mắt trần có thể thấy. Vô cùng nồng nặc. Thậm chí ngay cả Hayashi bàn tay cũng không vì người khác chứng kiến. Một kích này, dĩ nhiên mơ hồ đạt được ảnh cấp lực công kích. Nếu như kế tiếp để hắn hảo hảo cảm ngộ lúc này thể nghiệm, hắn tuyệt đối có thể đột phá bây giờ giai vị, trở thành một danh chuẩn ảnh cao thủ. Sự phẫn nộ của hắn dĩ nhiên để hắn mạnh mẽ đột phá. Có thể thấy được bên ngoài phẫn nộ to lớn. Quên đi, ta hỏi người khác a. Si Phong lại thở dài tựa như nói. Sau đó thuận tay tát qua một cái. Ba, một cái tát vỗ vào Hayashi nộ xông lại trên mặt. Ầm, trực tiếp bị đánh mặt Hayashi ầm ầm ngã xuống đất. Hoàn toàn hôn mê, Hayashi bưng lạnh siêu siêu bộ vị. Không biết là nên cười tốt đâu. Vẫn lắc đầu tốt đâu. Được rồi, như vậy ngược lại đối với cao ngạo Hayashi là một chuyện tốt. Tiết kiệm Hayashi tái phát cái gì thần kinh. Cũng tiết kiệm hắn lại bị vẽ mặt. Hayashi, Hinata ở nơi nào? Si Phong khẽ cười hỏi. Hayashi do dự một cái. Trên lý thuyết Si Phong miễn là cảm giác một cái nên có thể tìm tới Hinata vị trí. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác hỏi mình. Phương diện này là không phải có cái gì không thể cho người biết bí mật. Nếu như ngươi nói ra. Ta có thể nghĩ biện pháp bảo vệ Neji, không cho hắn tiếp thu Hyuga bộ tộc chó má cá chậu chim lồng phong ấn. Si Phong thản nhiên nói, hời hợt một câu nói trực tiếp đánh vỡ Hayashi trong nội tâm thiên bình. Ở hậu viện, căn phòng thứ tư tử, Hayashi nhất thời không để ý chu vi còn không hề thiếu thanh tỉnh tộc nhân. Nhất thời đã đem Hinata vị trí đạo đi ra, sau đó do dự một chút lại nói. Si Phong đại nhân, thỉnh cho phép ta đổi một bộ y phục, sau đó cùng ngài đi qua. Nếu như ngài muốn từ chúng ta Hyuga bộ tộc mang đi Hinata đại tiểu thư lời nói. Tại hạ chỉ có thể lấy cái chết chống đỡ. Tùy ngươi, Si Phong vung tay lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.